Xin chào, rất vui được gặp lại mọi người. Mình là Duy, các bạn đang nghe kênh Giải Mã Kẻ Án với lịch đăng vào thứ hai, thứ tư và thứ sáu hàng tuần. Hôm nay Duy sẽ kể về một vụ án xảy ra tại thị trấn Nam Hồng, Thiều Quan, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Những ngày giữa tháng 1 năm 2015, thời tiết lạnh giá. Ở thị trấn nhỏ Yên Bình phía bắc tỉnh Quảng Đông, nhiều cô gái trẻ không dám đi một mình vào ban đêm dù có việc gấp cần ra đường. Các trường trung học đều đưa ra thông báo tới phụ huynh là nên đón con trước cổng trường khi học sinh tham gia lớp tự học vào buổi tối. Điều gì đã khiến không khí hoang mang lo lắng bao trùm thị trấn nhỏ này, đến mức các trường học phải ra thông báo yêu cầu phụ huynh đưa đón con tại cổng trường? Câu chuyện bắt đầu với sự mất tích của một nữ sinh trung học. Và sau đây, mời các bạn nghe câu chuyện này cùng với chúng mình và rất mong các bạn có thể ủng hộ một like và bấm đăng ký kênh nếu đây là lần đầu tiên bạn tới với Giải Mã Kẻ Án nhé. Bây giờ chúng ta cùng quay ngược về thời điểm ngày 12 tháng 1 năm 2015. Lúc 7 giờ 30 phút tối, cô Trần, một phụ nữ trung niên sống ở thị trấn Nam Hồng, Thiều Quan, tỉnh Quảng Đông, nhận được cuộc gọi từ cô Quách là giáo viên chủ nhiệm của con gái cô. Cô Quách thông báo cho gia đình là Tiểu Phong hôm nay không đến lớp. Tiểu Phong là con gái của cô Trần, năm đó Tiểu Phong mới 17 tuổi, đang học năm thứ 2 trung học phổ thông. Và Tiểu Phong sẽ tham gia lớp tự học vào buổi tối vài hôm trong tuần. Sau khi nhận được điện thoại, bố mẹ của Tiểu Phong gọi điện cho rất nhiều người thân họ hàng để hỏi xem Tiểu Phong có tới đó không. Nhưng câu trả lời đều là không. Đến 9 giờ tối hôm đó, khi con trai của cô Trần là Tiểu Minh về đến nhà. Tiểu Minh là anh trai song sinh với Tiểu Phong, nên bằng tuổi và học cùng khối nhưng khác lớp nhau. Cô Trần lo lắng hỏi Tiểu Minh và được biết rằng buổi chiều hôm đó lúc 6 giờ 30 phút, hai anh em đi học cùng với nhau, nhưng Tiểu Phong đã đi trước. Khi Tiểu Minh xuống sân chung cư thì không nhìn thấy em gái đâu cả, nên cậu ấy đã đi bộ một mình đến trường. Đến giờ khi mà về nhà, nghe bố mẹ nói thì cậu mới biết là em gái mất tích. Nhận thấy tình hình có điều gì đó bất ổn, cô Trần lập tức huy động người thân bạn bè tìm kiếm. Nhưng mãi đến 11 giờ đêm, vẫn không tìm thấy Tiểu Phong. Cô Trần đã gọi tới số 110 báo cảnh sát. Sau khi nhận được tin báo cáo mất tích từ người dân, cảnh sát thị trấn Nam Hùng lập tức đến nhà Tiểu Phong để tiến hành lấy thêm thông tin và tìm kiếm người mất tích. Ngoài việc tìm kiếm rà soát trên camera ở các khu vực gần nhà nạn nhân và trường học, thì cảnh sát còn tăng cường tuần tra trên đường phố, các ngõ hẻm của thị trấn Nam Hùng. Đã một đêm trôi qua, không có tin tức gì về Tiểu Phong. Bố mẹ của Tiểu Phong nói rằng con gái họ chưa bao giờ đi qua đêm như thế này, nên họ biết chắc chắn có chuyện gì đó không lành đã xảy ra. Như các bạn đã nhìn thấy trên màn hình, đây là ảnh chụp Tiểu Phong trước khi mất tích. Khi đó Tiểu Phong 17 tuổi, gương mặt thanh tú, đôi mắt đẹp và vóc dáng mảnh mai, cao ráo. Vì thế nên Tiểu Phong có nhiều nam sinh trong trường theo đuổi. Cảnh sát cho rằng cô gái này đang trong giai đoạn độ 17-18 tuổi, cũng có thể nói là giai đoạn đang thay đổi tâm sinh lý và có phần nổi loạn. Nên đặt tình huống là cô ấy có mối quan hệ yêu đương nào đó mà cha mẹ và bạn bè không biết và bỏ đi cùng bạn trai. Hoặc là do học tập quá căng thẳng, bị stress rồi bỏ đi đâu đó vài ngày không. Bởi vì tình trạng trẻ vị thành niên nổi loạn bỏ nhà đi bụi trong thị trấn Nam Hùng cũng nhiều. Trong hầu hết các trường hợp thì bố mẹ đều khóc hết nước mắt và cũng luôn khẳng định rằng con tôi nó ngoan lắm. Thông thường thì những đứa trẻ tầm tuổi này nếu không phải vì xung đột, mâu thuẫn hoặc bị cha mẹ mắng mỏ dẫn tới bỏ đi thì đa số là do bạn bè rủ rê hoặc yêu đương hẹn hò đi phượt với nhau. Khi đó thường cảnh sát sẽ khoanh vùng tìm kiếm các mối quan hệ như người yêu hoặc bạn bè. Và tỷ lệ tìm thấy các trẻ vị thành niên dạt nhạc tới hơn 70% ở những nơi này. Còn thêm khoảng 25% được tìm thấy trong các quán cà phê internet khi đi bụi. Và một phần rất nhỏ khác thì bỏ đi lang thang hoặc ra ngoài tỉnh tự tìm kiếm việc làm. Đa số các trường hợp dạt nhà của trẻ vị thành niên thì ít khi đi được xa do không có tiền. Hầu hết các vụ đi bụi đều được cảnh sát tìm thấy đưa về hoặc là tự trở về nhà sau một thời gian phiêu dạt. Vì đã nhiều vụ như thế xảy ra ở thị trấn Nam Hùng rồi, nên là bước đầu cảnh sát cũng đặt ra những giả thuyết theo kinh nghiệm như vậy. Nhưng điều này bị cha mẹ của Tiểu Phong hoàn toàn không đồng ý. Họ nói rằng Tiểu Phong rất ngoan, không có điện thoại di động, cũng không sử dụng mạng xã hội. Vì hoàn cảnh gia đình tương đối khó khăn, nên Tiểu Phong hiểu chuyện từ rất sớm và thương bố mẹ. Cô ấy không ăn diện, không yêu đương, mối quan hệ bạn bè đều rất đơn giản, không có bạn bè xấu. Hơn nữa, Tiểu Phong còn có anh trai Tiểu Minh học cùng trường, nên là cô ấy cũng sẽ đi học cùng với anh trai. Nếu như mà Tiểu Phong có vấn đề gì khác ở trường như yêu đương hay có bạn bè xấu thì chắc chắn là Tiểu Minh sẽ nói với cha mẹ ngay. Một nhóm cảnh sát đã đến trường trung học mà Tiểu Phong và Tiểu Minh đang theo học để điều tra thêm thông tin. Họ đã gặp được giáo viên chủ nhiệm, bạn cùng bàn, bạn thân của Tiểu Phong ở lớp. Sau đó có được những thông tin như sau. Tiểu Phong là một cô gái ngoan, rất là hòa đồng, nhưng được giáo dục theo kiểu con gái truyền thống. Do Tiểu Phong xinh đẹp, là một hoa khôi của trường nên nhiều nam sinh theo đuổi. Nhưng Tiểu Phong rất biết giữ khoảng cách với các nam sinh trong trường. Cô ấy không có bạn trai, cũng không quan tâm đến những thứ hot trend. Không dùng mỹ phẩm, cũng không mua quần áo thời trang như phần lớn các cô gái tuổi teen ở trường. Trang phục của Tiểu Phong rất giản dị, đến trường thì mặc đồng phục, ở nhà cũng không có nhiều quần áo, chỉ một vài bộ đơn giản. Mục tiêu lớn nhất của Tiểu Phong là cố gắng học thật tốt để có thể đỗ đại học Thanh Hoa, sau này có thể tới Bắc Kinh làm việc, kiếm được nhiều tiền lo cho bố mẹ, không để bố mẹ phải sống vất vả như bây giờ. Nói chung mẫu người con gái như Tiểu Phong được tất cả mọi người nói đến kiểu như là con gái nhà người ta trong truyền thuyết. Lực học của Tiểu Phong rất tốt, thậm chí thứ hạng của Tiểu Phong còn hơn anh trai cô là Tiểu Minh rất là nhiều, mặc dù Tiểu Minh cũng học ở mức độ khá trong trường. Trên bảng xếp hạng, thành tích học tập của Tiểu Phong luôn ở trong top 10 của cả khối. Vào ngày mà Tiểu Phong biến mất thì mọi người, từ bạn bè, gia đình cũng không thấy cô ấy có bất cứ biểu hiện gì bất thường cả. Những thông tin mà cảnh sát nhận được từ trường trung học và bố mẹ Tiểu Phong đều nhất quán với nhau. Tiểu Phong là cô gái trẻ, có lối sống kỷ luật và ngoan ngoãn. Điều này càng khiến cảnh sát cảm thấy lo lắng. Vì như thế, rõ ràng việc biến mất của Tiểu Phong không phải do tự bỏ đi như trong những trường hợp trẻ vị thành niên giạt nhà, mà nó do một hiểm họa, một sự cố bất ngờ nào đó xảy đến với cô ấy. Bây giờ chúng ta sẽ cùng xem xét cụ thể tình huống biến mất của Tiểu Phong như thế nào vào buổi chiều ngày hôm đó nha. Lúc 6:30, hai anh em Tiểu Minh và Tiểu Phong bắt đầu rời khỏi khu chung cư để tới trường tham gia buổi tự học vào tối hôm đó. Người cuối cùng nhìn thấy Tiểu Phong chính là Tiểu Minh. Tiểu Minh cho biết buổi chiều hôm đó hai anh em chuẩn bị đi tới trường như thường lệ. Họ cùng nhau rời khỏi nhà, đi từ tầng 3 xuống cầu thang của khu dân cư. Khi mà xuống tới sân, lúc này Tiểu Minh xỏ tay vào túi quần và thấy là hình như đã rơi chìa khóa nhà ở đâu rồi. Do hai anh em học khác lớp, đôi khi giờ về cũng khác nhau, nên mỗi người đều có một chìa khóa cửa để vào nhà. Vậy nên Tiểu Minh nói em gái là đứng đây đợi một chút đi, cậu ấy sẽ chạy lên trên nhà tìm chìa khóa. Nói vậy xong, Tiểu Minh chạy đi luôn. Và khi lên nhà thì thấy chìa khóa rơi ngay trước cửa, liền nhặt và bỏ vào túi rồi đi xuống dưới sân. Nhưng lúc này thì cậu cũng không thấy Tiểu Phong đứng chờ ở sân nữa, nên Tiểu Minh nghĩ có lẽ em gái đã đi học trước rồi, vì thế cũng rảo bước nhanh tới trường. Căn hộ mà gia đình Tiểu Phong đang sống nằm trên tầng 3 của một khu chung cư. Đây là một cộng đồng nhỏ, có 3 tòa nhà chung cư tạo thành một hình chữ U. Cả 3 tòa nhà này đều có chung sân và cổng với nhau, và ở cổng ra có camera giám sát. Nhưng tìm rất kỹ, cảnh sát không tìm thấy hình ảnh của Tiểu Phong rời khỏi chung cư ngày hôm đó. Đây rõ ràng là một tình huống rất là kỳ lạ. Nếu Tiểu Phong chưa hề rời đi, vậy cô ấy đang bị ai khống chế bắt cóc mà vẫn còn ở lại trong khu chung cư này hay sao? Tuy nhiên sau khi xem xét kỹ, cảnh sát thấy góc quay camera đó, nó có một điểm mù mà không thể chiếu tới được. Cảnh sát cho rằng có thể là Tiểu Phong khi rời khỏi khu chung cư đã đi vào đoạn góc khuất đó, nên camera không ghi lại được hình ảnh của cô ấy. Sau đó, cảnh sát đã tìm thấy từ camera giám sát công cộng trên đường phố ở gần trường trung học của Tiểu Phong. Đoạn video ghi lại hình ảnh một nữ sinh và nam sinh mặc đồng phục, cầm chiếc ô màu xanh thẫm đi sang đường vào lúc 6:35. Là chỉ khoảng 5 phút kể từ thời điểm Tiểu Phong mất tích. Cảnh sát đã đưa đoạn video này cho cha mẹ Tiểu Phong xem. Và họ đã xác nhận rằng cô gái trên video chính là con gái của họ đang đi cùng với một chàng trai nào đó. Thêm nữa là chiếc ô màu xanh thẫm trên video chính là ô của Tiểu Phong thường sử dụng. Ngày 12 tháng 1, khi Tiểu Phong đứng dưới sân chờ anh trai, thì cô ấy cũng cầm chiếc ô xanh và sau đó mất tích. Như vậy, tình huống sẽ là khi mà anh trai đang quay lại lấy chìa khóa ở trên nhà, thì Tiểu Phong đã rời khỏi khu chung cư rồi đi cùng một chàng trai lạ mặt khác. Hình ảnh của camera đường phố cho thấy một nam sinh nắm tay Tiểu Phong đi qua đường. Họ xuất hiện khoảng 10 giây rồi biến mất khỏi camera giám sát. Hai người đi về hướng khu dân cư gần đó, chứ không tới trường để tham gia buổi tự học. Thái độ của Tiểu Phong và nam sinh khá thân mật, tình cảm. Cảnh sát lập tức lái xe tới khu dân cư nơi cặp đôi này đã xuất hiện trên camera. Đồng thời họ phỏng vấn những người dân ở đó để hỏi xem chiều hôm trước có ai nhìn thấy một cặp đôi nam nữ trẻ tuổi mặc đồng phục trung học phổ thông như trong video đi vào trong khu dân cư này hay không. Nhưng sau khi xem những hình ảnh trên camera, người dân ở đây cho rằng cô gái xuất hiện trên camera là một nữ sinh họ Vũ. Cô ấy sống với bố mẹ ở tầng 2 khu dân cư. Nữ sinh này cũng học trường trung học của Tiểu Phong và có đồng phục y hệt. Sau đó cảnh sát đã gặp được cô gái họ Vũ và được cô ấy xác nhận hình ảnh trên video là của cô ấy và bạn trai. Cả hai người đều sống trong cùng một khu chung cư, chỉ khác tầng với nhau. Buổi chiều hôm đó, sau khi tan học, cô và bạn trai đi lòng vòng một lúc, đến 6 giờ 35 thì mới quay trở về khu dân cư này, do buổi tối lớp họ không có tiết tự học. Khi quan sát, cảnh sát thấy nữ sinh này nhìn khá giống Tiểu Phong về cả vóc dáng và độ tuổi. Điều đó khiến cho góc quay mờ nhạt, rất khó để phân biệt được và cha mẹ của Tiểu Phong đã nhầm lẫn, bởi thêm chi tiết cái ô cùng màu với ô mà con gái họ sử dụng. Và như thế, đã xác định hình ảnh camera giám sát trên đường phố là một nữ sinh khác, không phải là Tiểu Phong. Cứ vậy, Tiểu Phong đã mất tích 3 ngày, không tìm được thêm manh mối gì. Cảnh sát thụ lý vụ án bắt đầu có một dự cảm không lành. Tiểu Phong đã bị ai bắt cóc? Có lẽ nào bố mẹ của Tiểu Phong đã mâu thuẫn thủ án với ai, nên bị bắt cóc trả thù hoặc tống tiền hay không? Sau khi điều tra thêm, cảnh sát thấy vợ chồng cô Trần quê quán ở một huyện nông thôn hẻo lánh. Vì mong muốn con cái có điều kiện học tập tốt hơn, nên họ đã bán nhà, bán đất ở quê, chuyển tới thị trấn sinh sống tại một căn hộ chung cư. Ở đây họ làm những công việc nặng nhọc để cố gắng mưu sinh, duy trì cuộc sống. Mức độ tài chính của gia đình Tiểu Phong chỉ ở mức trung bình thấp và phải tàn tiện để nuôi hai con ăn học. Hai vợ chồng cô Trần đều là người lương thiện, làm công việc lao động chân tay phổ thông, nên họ chịu khó và chịu khổ được, lại rất biết cách nhẫn nhịn cho công việc và cuộc sống. Vì thế mà chưa từng có mâu thuẫn gì với hàng xóm hay đồng nghiệp, căn bản là không có kẻ thù. Về mục đích bắt cóc để tống tiền thì càng không thể nào, vì gia đình của Tiểu Phong không dư giả. Nếu như bắt cóc với mục đích tống tiền thì bao giờ những kẻ bắt cóc cũng phải bỏ thời gian theo dõi để tìm hiểu về hoàn cảnh gia đình nạn nhân từ trước. Với hoàn cảnh kinh tế gia đình của Tiểu Phong thì động cơ bắt cóc nhằm mục đích tống tiền là hoàn toàn không khả thi. Hơn nữa, cũng đã 3 ngày không nhận được bất cứ một cuộc gọi đòi tiền chuộc nào. Trong lúc cảnh sát đang điều tra về sự mất tích của Tiểu Phong thì có nhiều thông tin khác nhau trên mạng xã hội cập nhật về sự việc. Nhưng ngoài những tin chính thống thì đi kèm với nó là một số tin đồn thổi, kiểu như tin vịt đó các bạn. Họ đồn là không chỉ có một nữ sinh mất tích trong vòng vài ngày, mà là nhiều nữ sinh đã mất tích liên tiếp từ một năm trước cho đến giờ chưa được tìm thấy. Rồi thông tin đã tìm thấy thi thể Tiểu Phong không có nội tạng, khả năng là bị cướp nội tạng hoặc rơi vào tay bọn buôn người. Những tin đồn lan ra nhanh chóng khiến dư luận ở địa phương hoang mang và cũng gây áp lực lớn cho cảnh sát. Cùng lúc đó ở địa phương, các con đường gần các trường học, bất kể là từ tiểu học cho đến trung học, thì phía trước cổng trường, trên vỉa hè chật cứng xe cộ. Các phụ huynh đưa đón con tận cổng trường để đảm bảo an toàn. Cuộc điều tra chưa có tiến triển mới, cảnh sát quyết định tổ chức cuộc họp để nhận định lại vấn đề, tìm hiểu nguyên nhân mà Tiểu Phong biến mất và phán đoán xem kẻ bắt cóc đã sử dụng phương tiện giao thông nào để đưa Tiểu Phong đi. Còn nếu như Tiểu Phong đã bị sát hại, thì hiện trường đầu tiên của vụ án là ở đâu? Nghi phạm có thể là ai? Cảnh sát đã xem lại nhiều lần các video trên camera giám sát khu vực trường học và cổng chung cư. Mặc dù camera ở cổng chung cư thì có điểm mù và Tiểu Phong có thể rời đi, không ghi lại được hình ảnh. Nhưng camera công cộng ở các khu vực lân cận chung cư và trường học cũng hoàn toàn không ghi được hình ảnh của Tiểu Phong từ thời điểm sau 6 giờ 30 phút chiều hôm đó. Điều này rất là vô lý, giống như là cô ấy bốc hơi, tự dưng biến mất vậy. Liệu có thể là Tiểu Phong chưa hề rời khỏi chung cư hay không? Cảnh sát đã tìm gặp Tiểu Minh một lần nữa, bởi vì Tiểu Minh và Tiểu Phong vốn rất thân thiết với nhau. Hơn nữa, cậu cũng là người cuối cùng nhìn thấy Tiểu Phong. Cảnh sát muốn khai thác thêm thông tin, xem còn tình huống nào, manh mối nào đã bị bỏ lọt hay không. Đồng thời muốn là Tiểu Minh hãy cố gắng nhớ lại xem là trong lúc mà hai anh em đứng ở sân thì Tiểu Phong có nói với anh trai rằng là cô ấy sẽ đi đâu hay là làm gì không. Tiểu Minh là người hướng nội, hai anh em song sinh vốn rất thân thiết. Sau khi em gái mất tích, Tiểu Minh bị sốc, ngoài thời gian đi học thì chỉ giam mình trong phòng, ít khi giao tiếp với người khác, không muốn ai nhắc tới sự việc em gái mất tích, và cậu ấy luôn tự trách bản thân. cảnh sát đã phải mời bác sĩ tư vấn tâm lý cho Tiểu Minh. Và sau đó, dần dần Tiểu Minh bắt đầu bình tĩnh hơn và kể lại kỹ càng từng chi tiết ngày hôm đó. Theo trí nhớ của Tiểu Minh, ngày hôm đó cậu ấy và Tiểu Phong khóa cửa đi học. Lúc đó bố mẹ chưa đi làm về. Khi hai anh em vừa xuống tới sân thì phát hiện không biết chìa khóa rơi ở đâu. Vậy nên Tiểu Minh đã nói Tiểu Phong đứng đây đợi và cậu sẽ chạy lên tầng 3 để xem là chìa khóa đã rơi ở quãng nào. Khi mà Tiểu Minh chạy lên tầng 3 thì nhặt được chìa khóa rơi ở ngay phía trước cửa. Lúc này Tiểu Minh bắt đầu đi xuống cầu thang. Nhưng dường như Tiểu Minh nghe thấy tiếng bước chân gấp gáp từ dưới vọng lên, mà bước chân không phải là của một người. Có lẽ là phải hai người. Rồi nghe thấy tiếng cửa sắt đóng sầm lại một tiếng rất mạnh. Ngay phía dưới là tầng 2. Lúc đó là 6 giờ 30 phút. Trời chưa tối hẳn, nhưng mà cấu trúc của tầng này thì tối om, vì nó không phải là lan can ngoài trời, mà là cấu trúc như trên màn hình mà các bạn đang thấy. Khi đó cũng chưa bật đèn hành lang bên trong, nên Tiểu Minh không quan sát được chuyện gì đã xảy ra và cũng không để ý lắm, bởi vì nghĩ rằng có thể là có ai đó đi vào khu vực tầng 2 thôi. Mặc dù khu vực này là nhà kho và không có người sống ở đây, nhưng mà một số người dân trữ đồ và thỉnh thoảng họ đến đây để lấy. Vì thế nên có người ra vào ở khu vực này là bình thường. Thêm nữa, cũng đang vội để đi học, nên là Tiểu Minh đi nhanh xuống dưới sân. Nhưng khi tới nơi thì không thấy em gái đâu. Tiểu Minh nghĩ rằng em gái đã đi học trước rồi nên chủ động rảo bước cho nhanh. Nhưng suốt dọc đường cũng không tìm thấy Tiểu Phong. Giờ chúng ta quan sát lại tòa nhà chung cư nơi gia đình Tiểu Phong sống. Nó là một khu vực 3 tòa nhà, chung sân và chung cổng. Tầng 3 và tầng 4 là nơi người dân sinh sống, còn ở tầng 2, đó là các phòng để đồ, để xe máy, xe điện. Như các bạn đang thấy trên màn hình, tầng 1 có dạng cầu thang dốc thoải để có thể đi xe máy hoặc xe điện lên tầng 2 và để tại khu vực đó. Còn cầu thang từ tầng 2 lên tầng 3 thì là dạng bậc thang bình thường. Vậy khi đi học thì hai anh em Tiểu Phong sau khi đi qua các bậc thang thì sẽ đi xuống khu vực dốc thoải rồi từ đó đi ra phía cổng chung cư phía Bắc. Từ cổng chung cư đến trường phổ thông trung học mà hai anh em đang theo học thì chỉ chưa đầy 5 phút đi bộ nữa. Cảnh sát lập tức tiến hành một thí nghiệm để tái hiện lại tình huống ngày hôm đó. Họ muốn xem Tiểu Minh sẽ mất bao lâu để quay về lấy chìa khóa và quay lại dưới sân nơi Tiểu Phong đang chờ. Bắt đầu thực nghiệm, cảnh sát từ dưới sân đi lên cầu thang, đến trước cửa phòng, nhặt chìa khóa rồi quay lại sân. Họ đã thử đi đi lại lại 5 lần quãng đường này. Mặc dù có sự khác biệt về thời gian của mỗi lần thực nghiệm chênh lệch nhau một vài giây, nhưng thời gian trung bình rơi vào khoảng từ 12 đến 15 giây. Và trong 15 giây này, cảnh sát đã thử cho một nữ cảnh sát đi bộ từ vị trí mà Tiểu Phong đứng đợi hôm đó ra cổng chung cư. Và họ thấy rằng, trong 15 giây, chưa thể nào đi ra tới cổng của khu chung cư được, mà phải mất tới hơn 30 giây. Như vậy, trong tình huống mà Tiểu Minh quay lại phòng lấy chìa khóa, và Tiểu Phong có rời đi, không chờ Tiểu Minh đi chăng nữa, thì sau 15 giây, khi mà Tiểu Minh trở lại sân, cậu ấy sẽ vẫn nhìn thấy em gái mình. Cùng lắm là cô ấy chỉ đang đi tới gần cổng phía Bắc thôi. Chứ cả quãng đường sau đó, Tiểu Minh đi bộ rất nhanh nhưng cũng không thể đuổi kịp em gái được là vô lý. Thêm nữa, từ lời khai của Tiểu Minh là nghe thấy những tiếng bước chân và nghe thấy tiếng đóng sầm của cánh cửa sắt. Cảnh sát cho rằng những âm thanh này chính xác là phải ở tầng 2, tại vì các cánh cửa ở tầng này đều là cửa sắt. Từ những điều này, cảnh sát quyết định tập trung điều tra vào khu vực chung cư nơi gia đình Tiểu Phong đang sinh sống, đặc biệt là ở tầng 2. Ngày thứ tư kể từ thời điểm Tiểu Phong mất tích, cảnh sát đã xin được lệnh khám xét và liên hệ với quản lý của tòa nhà. Họ đã yêu cầu chủ sở hữu của từng căn nhà kho ở tầng 2 tới mở cửa phòng để kiểm tra. Bên trong thì hầu hết đều chỉ là những đồ đạc linh tinh đã bám bụi, chỗ để xe, kho chứa đồ, thậm chí cả nuôi thú cưng ở đây. Nhưng sau đó, cảnh sát tìm thấy một chiếc ô màu xanh thẫm, giống như màu của chiếc ô mà gia đình Tiểu Phong nói cô ấy cầm theo khi mất tích. Cảnh sát đã mang chiếc ô đưa cho gia đình Tiểu Phong xem, và họ đã ngay lập tức nhận ra chiếc ô của con gái, bởi vì nó có một vết xước khá rõ ở tay cầm. Và với tình tiết mới, căn nhà kho tại tầng 2 đã trở thành trọng tâm của cuộc điều tra. Chủ sở hữu của căn phòng này được triệu tập ngay tới sở cảnh sát Nam Hùng để làm việc. Căn phòng này của một người đàn ông họ Tăng, năm đó 58 tuổi. Ông ta và vợ sống ở khu nhà đối diện với tòa nhà gia đình Tiểu Phong đang sống, nghĩa là ở hai cạnh của chữ U. Tuy khác tòa nhà, nhưng vẫn trong cộng đồng dân cư này. Vợ của ông ta nằm liệt đã vài năm rồi do bị tai biến. Người đàn ông này vừa chăm sóc vợ vừa kinh doanh. Ông ta có đầu óc khá nhạy bén trong làm ăn, kinh tế ở mức khá giả. Ông ta có một căn phòng ở ngay cạnh nhà của Tiểu Phong, nhưng đang cho thuê chứ không sống ở đó. Đồng thời có thêm một phòng để làm nhà kho ở tầng 2. Ông ta sống trong căn phòng sang trọng hơn trong tòa nhà đối diện với khu nhà của Tiểu Phong. Điều này có nghĩa là gia đình Tiểu Phong và gia đình của ông Tăng có chung một khoảng sân và cùng một quãng đường để đi ra cổng của khu chung cư. Sau khi điều tra, cảnh sát biết được vợ của người đàn ông này đã bị liệt, nên ngoài việc kinh doanh thì ông ta dành nhiều thời gian cho các mối quan hệ phức tạp với những người phụ nữ khác, chủ yếu là chơi bời. Từ những điều này, cảnh sát suy luận ngày nào Tiểu Phong cũng phải đi qua sân và cổng chung cư để đi học. Ông Tăng nhìn thấy cô gái trẻ này mảnh mai, xinh đẹp, trong khi vợ lại nằm liệt một chỗ đã lâu, nên ông ta dần dần nảy sinh ý định sâu xa. Hơn nữa, trong quá trình điều tra lại phát hiện ra ông ta có xe ô tô, như vậy là có phương tiện để dễ dàng bắt cóc và chuyển nạn nhân đi nơi khác. Trong trường hợp nếu như ông ta đã sát hại Tiểu Phong và giấu thi thể trong xe, thì đây cũng sẽ là yếu tố giải thích hợp lý cho chi tiết không ghi được hình ảnh của Tiểu Phong rời khỏi chung cư. Tuy nhiên, trong quá trình thẩm vấn, ông Tăng phủ nhận một cách kịch liệt. Ông ta nói rằng ông không hề biết Tiểu Phong là ai, chứ đừng nói đến việc tại sao chiếc ô của Tiểu Phong lại xuất hiện trong nhà kho của ông ta, và đưa ra bằng chứng ngoại phạm. Vào ngày 12 tháng 1, ông ta đi ăn uống tiệc tùng để ký hợp đồng làm ăn với một nhóm khách hàng quan trọng. Ông ta đã đi từ 6 giờ chiều cho tới tận khuya hôm đó mới về, nên thời điểm Tiểu Phong mất tích thì ông Tăng không thể gây án. Sau đó, từ các camera giám sát đường phố và nhà hàng nơi ông Tăng tới dự tiệc, những lời khai này đã được xác nhận và cảnh sát loại trừ ông Tăng là nghi phạm. Vậy chẳng lẽ có người nào muốn vu oan cho ông Tăng? Nhưng mà nếu muốn giấu được chiếc ô vào trong nhà kho của ông Tăng thì cần phải có chìa khóa chứ. Vậy ngoài ông Tăng ra thì còn ai là người có chìa khóa của căn phòng này? Lúc này ông Tăng nói với cảnh sát là căn phòng đó có 2 chiếc chìa khóa. Ông ta cầm một chiếc và chiếc còn lại là con rể thứ 3 của ông đang cầm. Bởi vì gia đình con gái và con rể nuôi một con chó con trong nhà kho. Ở những chung cư cao cấp hơn có những điều khoản rõ ràng về vật nuôi. Có nơi được phép nuôi và có nơi thì không cho phép. Vì thế sẵn nhà kho này nên họ nuôi thú cưng ở đây. Cứ khoảng 2 hôm một lần thì con rể của ông sẽ tới cho chó ăn và dắt nó đi dạo. Khi có những thông tin này, cảnh sát bí mật điều tra, phát hiện ra Đặng Mậu Phi, 28 tuổi, là người ngoại tỉnh. Anh là con rể cưới con gái thứ 3 của gia đình ông ta. Người này không có nghề nghiệp ổn định. Hai vợ chồng mới chuyển tới thị trấn khoảng hơn 1 tháng để cô con gái của ông Tăng tiện việc qua lại chăm sóc cho mẹ đang nằm liệt giường. Cảnh sát đã triệu tập Đặng Mậu Phi. Vợ của anh ta phản ứng khá dữ dội, nói cảnh sát nghi ngờ sai người và không muốn cho chồng đi trả lời thẩm vấn. Nhưng Mậu Phi rất bình tĩnh, anh ta trả lời trôi chảy mọi câu hỏi của cảnh sát. Mậu Phi cho biết rằng ngày 12 tháng 1, anh ta đến cho chó ăn và rời đi vào khoảng hơn 7 giờ tối. Vì hôm đó bận việc và trời có mưa to nên không dắt chó đi dạo được, chỉ tới cho chó ăn, dọn dẹp và sau đó về luôn. Lời khai của anh ta rất logic, không có sơ suất nào. Để xác nhận những gì Đặng Mậu Phi nói có phải sự thật không, cảnh sát đã tìm kiếm và đối chiếu quãng đường di chuyển của Mậu Phi trong buổi tối ngày hôm đó. Như các bạn đang thấy trên màn hình, camera giám sát công cộng ở một ngã rẽ gần cổng chung cư ghi lại hình ảnh Mậu Phi vào lúc 7 giờ 55 phút tối lái xe máy rời khỏi khu chung cư. Tiếp tục vào lúc 7 giờ 57 phút, anh ta đi ngang qua một góc quay của camera giám sát khác trong khu vực. Tối hôm đó trời có mưa to và Mậu Phi phải mặc áo mưa khi lái xe máy. Mọi việc nhìn thì không có gì bất thường cả. Tuy nhiên điều bất thường lại là lộ trình của anh ta trong đêm ngày hôm đó. Như các bạn đã biết, nếu như trời tối mà lại còn mưa rét vào mùa đông nữa, thì chúng ta sẽ phải chọn con đường nào ngắn nhất để trở về nhà. Nhưng mà Mậu Phi thì đã lái xe một vòng thị trấn. Các bạn hãy nhìn trên màn hình, rất nhiều góc quay thu được hình ảnh của anh ta chạy qua các quãng đường khác nhau trong thị trấn. Rõ ràng đây không phải là đường về nhà của anh ta, mà đi đến hướng cầu Hà Nam tương đối xa. Chưa kể còn vòng vèo, quay đi quay lại, rồi tiếp tục đi dọc đường D ở bờ sông. Khoảng 3 phút sau khi biến mất khỏi camera giám sát ở gần bờ sông, thì Mậu Phi quay trở ra, cũng ngay ở ngã rẽ đó. Lúc này đã khoảng 9 giờ tối, tức là anh ta lòng vòng hơn 1 tiếng đồng hồ ngoài đường dưới cơn mưa. Anh ta đã làm gì suốt thời gian này mà chạy loanh quanh ngoài đường Không lẽ muốn tắm mưa? Chúng ta hãy cùng quan sát lại một số góc độ khác khi Mậu Phi lái xe. Lúc này thì trời đã tối hẳn rồi, nhưng các bạn có thể nhìn thấy, ở rất nhiều góc quay, Mậu Phi không bật đèn xe máy và di chuyển rất nhanh. Nhưng sau khi từ quãng sông trở về thì đèn xe mới bật, như các bạn có thể so sánh được trên màn hình. Từ những điều này, cảnh sát đã thẩm vấn Mậu Phi một lần nữa, đồng thời kiểm tra chiếc xe máy của Mậu Phi để tìm dấu vết DNA của nạn nhân. Trong phòng thẩm vấn, đối mặt với những bằng chứng xác đáng, tâm lý phòng thủ của Đặng Mậu Phi hoàn toàn sụp đổ. Và cuối cùng, hắn ta đã thừa nhận sự thật rằng đã lỡ tay giết chết Tiểu Phong. Bây giờ chúng ta cùng nghe lời thú tội của hung thủ. Khoảng 6 giờ hơn một chút, vào ngày 12 tháng 1, Đặng Mậu Phi đến nhà kho ở tầng 2 của khu chung cư để cho chó ăn. Sau khi cho chó ăn xong, hắn ra ngoài hành lang tính hút điếu thuốc rồi về. Nhưng trong lúc đang đứng ở hành lang tầng 2, hắn nghe thấy tiếng bước chân từ phía dưới đi lên. Và khi quay lại thì thấy rằng đó là một cô gái trẻ mặc đồng phục học sinh của một trường trung học. Thực ra trong những lần đến đây thì hắn đã nhiều lần nhìn thấy Tiểu Phong rồi. Hắn rất thích và lén lút quan sát cô gái đẹp này, nhưng luôn thấy Tiểu Phong đi cùng với anh trai. Còn lúc này thì Tiểu Phong đang đi một mình lên cầu thang. Có lẽ việc Tiểu Phong không chờ anh trai ở dưới sân mà lại đi lên tầng là do nghe anh trai nói rơi chìa khóa và muốn đi lên tìm chìa khóa giúp anh. Có lẽ vì lý do đó mà cô ấy đã quay lại căn hộ trên tầng. Khi đi tới tầng 2 thì vô tình gặp Mậu Phi. Lúc này thấy cô gái xinh đẹp mà hắn đã nhiều lần lén lút ngắm nhìn, cô ấy đang đi một mình. Hắn nảy sinh ý đồ xấu xa nên bịt miệng Tiểu Phong kéo vào nhà kho ở tầng 2. Cùng lúc đó, hắn nghe thấy tiếng bước chân của ai đó đang đi từ tầng trên đi xuống. Đây chính là Tiểu Minh, anh trai của Tiểu Phong. Sau khi tìm thấy chìa khóa, đã vội trở lại sân. Nghe thấy có tiếng bước chân người đang xuống cầu thang, Mậu Phi sợ Tiểu Phong la hét vùng vẫy sẽ bị người khác phát hiện, nên hắn bịt chặt miệng Tiểu Phong, kéo cô ấy đi và đóng sầm cánh cửa sắt lại. Hắn cứ ghì chặt miệng Tiểu Phong như vậy cho tới khi chắc chắn người lạ mặt kia đã đi xa hẳn. Nhưng lúc đó hắn mới hoảng hồn khi phát hiện ra Tiểu Phong đã tắt thở. Lúc này hắn nghĩ tới cần phải phi tang xác. Vì từ tầng 1 lên tầng 2 là lối dốc thoải nên hắn dễ dàng lái xe máy lên. Do lúc đó trời mưa, hắn tận dụng cơn mưa, mặc áo mưa và đặt Tiểu Phong ngồi co gối ở phía trước xe, dùng hai chân kẹp hai bên để giữ cố định cho thi thể không bị đổ. Cứ thế hắn chở thi thể của Tiểu Phong đi lòng vòng quanh thị trấn để tìm chỗ vứt xác. Do mới tới đây khoảng một tháng, cũng chưa quen đường xá nên hắn ta đi lạc. Cuối cùng sau hơn một tiếng đồng hồ, hắn tìm được quãng sông vắng vẻ để vứt xác. Từ lời khai của Đặng Mậu Phi, cảnh sát đã tiến hành vớt xác ở quãng sông mà hắn ta ném xác nạn nhân. Bên thủy lợi cũng đã tiến hành xả nước để hỗ trợ công tác trục vớt thi thể. Sau một ngày, mực nước đã hạ thấp nhiều. Cảnh sát vừa cho đội lặn dò tìm, vừa dùng lưới quay và kéo dàn khắp quãng sông để tìm kiếm thi thể Tiểu Phong. Thời điểm đó đang là mùa mưa, nước dâng cao, thêm nữa lại là mùa đông nên là thời tiết lạnh giá, công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn. Tiếp tục thêm một ngày và một đêm nữa, cảnh sát tìm thấy thi thể của một cô gái trẻ có mái tóc dài, mặc đồng phục học sinh, sau đó được gia đình xác định là Tiểu Phong. Khám nghiệm pháp y cho thấy Tiểu Phong bị chết vì ngạt cơ học, miệng và mũi bị tổn thương bầm tụ máu, phù hợp với lời khai của hung thủ là đã bịt miệng Tiểu Phong để lôi vào phòng. Sau khi vụ án được giải quyết, thị trấn Nam Hùng dần trở lại bình yên trước đây. Nhưng còn gia đình Tiểu Phong không bao giờ có thể quay lại khoảng thời gian hạnh phúc lúc trước. Sự thật thật tàn khốc. Chỉ 15 giây ngắn ngủi khi Tiểu Phong quay trở lại căn hộ trên tầng đã vĩnh viễn kết thúc cuộc đời tươi đẹp của cô gái trẻ 17 tuổi. Tháng 9 năm 2015, Đặng Mậu Phi bị tuyên án tử hình cho tội ác của hắn. Trong vụ án này, thời điểm để mà hung thủ gây án nó quá là hy hữu. Hắn tận dụng có 15 giây khi mà anh trai nạn nhân chạy lên tầng 3 lấy chìa khóa để bắt cóc Tiểu Phong. Thực ra thì kẻ sát nhân này đã nhiều lần quan sát Tiểu Phong, nhưng cô ấy không nhận ra. Rất đáng tiếc cho cô bé 17 tuổi, một nữ sinh ham học, ngoan ngoãn, đi học cũng luôn đi cùng với anh trai, ít khi tiếp xúc xã hội, lại bị sát hại theo một cách bất ngờ như vậy. Địa điểm gặp nạn của cô gái trẻ này nó cũng không hề xa lạ, mà ngay gần nhà, là nơi Tiểu Phong phải đi qua mỗi ngày. Thời gian khi đó cũng không phải là khuya, còn chưa tới 7 giờ tối. Ngay lúc đó, anh trai của nạn nhân cũng ở cách cô có lẽ chỉ hơn chục mét, đang lấy chìa khóa trước cửa nhà. Hai anh em tách nhau ra chỉ khoảng 15 giây thôi, Vậy mà trường hợp này gần như quá hy hữu. Nó giống lách qua mọi tình huống để dẫn tới một vụ án bi kịch như vậy. Tiểu Phong khi đó đang ở tuổi 17. Sắc đẹp của cô ấy mộc mạc, ăn mặc giản dị. Nhưng tuổi trẻ vốn rực rỡ như một đóa hoa. Và đôi khi xinh đẹp không phải là phúc mà là họa như trong trường hợp này. Có lẽ ai cũng muốn mình có ngoại hình đẹp, không chỉ mặt đẹp, da đẹp, dáng đẹp, mà còn đầu tư vào trang phục đẹp, trang sức đắt tiền, thậm chí bỏ tiền ra phẫu thuật thẩm mỹ để trở nên hoàn hảo hơn nữa. Người đẹp là người có lợi thế vì dễ có được cảm tình của người khác, dễ được ưu ái. Và khi mà đã có được cảm tình thì cũng dễ đạt được nhiều điều mong muốn và được ưu tiên trong cuộc sống cũng như trong công việc. Nhưng sắc đẹp cũng chứa đựng những hiểm họa khôn lường. Vì nhiều kẻ xấu khi nhìn thấy sắc đẹp cảm thấy thích, nhưng không phải chỉ dừng lại ở mức độ ngắm nhìn, ngưỡng mộ như số đông mọi người, mà những kẻ đó lại khởi tâm tham lam, muốn chiếm hữu để thỏa mãn dục vọng. Đây chính là mấu chốt của tai họa trong vụ án lần này. Và sau vụ án của Tiểu Phong, còn vài tình tiết nữa ngoại truyện, đó là những bình luận trên mạng về cặp song sinh này. Và những lời bình luận đó có thể vô tình thôi, nhưng một lần nữa sát muối vào nỗi đau của gia đình nạn nhân. Như các bạn đã biết, những cặp song sinh có ngoại hình giống hệt nhau là song sinh cùng trứng. Nếu ngoại hình khác biệt với nhau, đó là song sinh khác trứng. Với trường hợp song sinh khác trứng thì có thể là một cặp song sinh cùng giới với nhau, nhưng cũng có thể là khác giới. Như trong vụ án này là có một cặp song sinh là hai anh em, một trai và một gái. Tỷ lệ song sinh thì vốn đã ít rồi, chỉ chiếm 1-3% trong các ca sinh. Nhưng tỷ lệ song sinh mà khác nhau về giới tính thì càng hiếm hơn nữa. Trường hợp này ngày xưa khi mà chưa giải thích được bằng khoa học thì họ sẽ giải thích bằng các quan niệm dân gian hoặc truyền thuyết nào đó. Và nếu xét theo quan niệm dân gian, nhiều nước ở châu Á như Thái Lan, Trung Quốc, Malaysia, họ cho rằng khi mà một bé trai và một bé gái sinh đôi là do kiếp trước yêu thương nhau nhưng duyên nợ vợ chồng không thành. Để tránh cảnh oan trái ở kiếp này nên cùng đầu thai sinh cùng ngày, cùng tháng, cùng năm, làm con một nhà để được ở bên nhau từ nhỏ. Các trường hợp như vậy phải làm lễ cắt duyên cho hai bé. Nếu không, những em bé này sẽ rất khó nuôi, khó sống tới tuổi trưởng thành mà thường chết trẻ. Chính vì thế mà việc Tiểu Phong mất mạng một cách hy hữu trước khi 18 tuổi càng làm tin đồn này lan truyền và bàn tán xôn xao trên mạng xã hội. Họ cho rằng gia đình của Tiểu Phong đã không làm lễ cắt duyên cho cặp song sinh này. Bình thường thì khi sinh đôi, với cân nặng của em bé sẽ nhẹ hơn khi sinh một. Nên khi xưa, thường có nhiều câu chuyện buồn về tình trạng khó nuôi của các cặp sinh đôi. Nhưng đó chỉ là ngày trước khi khoa học hiện đại chưa phát triển, còn hiện nay thì đã cải thiện hơn rất nhiều rồi. Và ở nông thôn ngày xưa, người ta đúc rút kinh nghiệm qua những gì quan sát được. Họ cho rằng nếu song sinh cùng giới thì mức độ rủi ro thấp hơn, cũng dễ nuôi hơn so với song sinh một trai một gái. Để giải thích cho hiện tượng này, khi mà khoa học lúc đó chưa có câu trả lời thỏa đáng, người xưa đã tìm đến những lý do siêu hình và đưa ra các biện pháp tâm linh làm yên lòng, giải tỏa tâm lý. Trải qua thời gian, ngày nay một số còn được lưu truyền đã trở thành phong tục, tập quán hay tục lệ. Theo đó, việc làm lễ cưới để cắt tiền duyên cho hai trẻ cũng chỉ là một cách giải tỏa tâm lý mà thôi. Còn các bạn nghĩ như thế nào về những tình tiết trong vụ án ngày hôm nay? Hãy để lại bình luận cho Duy biết với nhé. Vâng thưa các bạn, vụ án này đã kết lại câu chuyện ngày hôm nay. Rất mong nhận được ý kiến đóng góp của các bạn. Nếu thích video của chúng mình, hãy bấm like và đăng ký kênh để cùng theo dõi những câu chuyện kỳ án tiếp theo mà mình sẽ mang đến cho các bạn vào thứ 2, thứ 4 và thứ 6 hàng tuần. Cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn.